Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 897, chương 922, giày rơm yêu tôn. Sau một khắc, hắn thấy được, quả nhiên là giày rơm trùng hồn. Đó là một cái 6 tuổi khoảng chừng lớn tiểu hài tử. Xem ra, cái này trùng đã tu luyện ra thân người. Chỉ bất quá, về sau bị hổ phách niêm trụ, lại trở về bản thể. Tiểu hài tử bò tới, dường như rất cật lực, bị hổ phách cấm cố 2-300 ngàn năm, khí lực của nó phỏng chừng đều sắp tiêu hao hết rồi. Triệu Tinh Thần đang chờ đợi thời cơ, cho nên, hắn giả bộ vẻ mặt hoang mang dáng vẻ liều mình dẫy dụa. Nhưng vô pháp tránh thoát, 100 trượng, 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng, 1 trượng, phát động, Triệu Tinh Thần được ăn cả ngã về không. Xích Hà vòng xoáy trong nháy mắt bắn ra, thần tùy một ngụm nuốt vào tiểu hài tử. Xích Hà vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, nhưng tiểu hài tử lập tức lại leo ra ngoài vòng xoáy, căn bản là không có biện pháp bao lại nó. Sau một khắc, Triệu Tinh Thần phun ra một đôi hoàng thổ, kỳ thực liền hậu thổ. Tiểu hài tử bị hậu thổ ngăn chặn, kỳ tích xảy ra, như hạt giống nảy mầm, tiểu hài tử nhanh chóng lớn lên. 9 tuổi, 12 tuổi, 15 tuổi, phiền toái, nó càng dài càng lớn, chẳng phải là càng ngày càng khó đối phó, cho hậu thổ hại chết. Lúc này, Triệu Tinh Thần mới nhớ lại, hậu thổ nhưng là thiên hạ thổ nhưỡng chi mẫu, thứ gì ném vào đều sẽ sinh trưởng tốt, cái kia thần tùy đâu? Thằng nhãi này đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Sau một khắc, thần tùy bị ném bỏ vào hậu thổ bên trong. Kỳ tích lại xảy ra, thần tùy bắt đầu lớn lên, đương nhiên, so tiểu hài tử dáng dấp chậm, bất quá, ngàn hơi thở đi qua, thần tùy cũng tăng đến 10 trượng cao thấp, vẫn còn tiếp tục, lần này kiếm lợi lớn, phải biết, thần tùy dài hơn một tấc cũng khó mà lên ngày. Triệu Tinh Thần từ tiên hoàng đế bước vào đại đế đại viên mãn cảnh, thần tùy cũng mới vừa được khoảng 1 trượng. Nhưng là nơi đây ngàn hơi thở thời gian liền trưởng thành gấp 10 lần. Thần tùy rốt cục đình chỉ sinh trưởng, chừng 100 trượng hơi nhỏ. Tiểu hài tử cũng trưởng thành, cũng đình chỉ sinh trưởng. Xem ra, hậu thổ đẩy nhanh tác dụng vẫn có thượng hạn, cũng không thể không hạn chế sinh trưởng tốt. Giày rơm trùng cười lớn một tiếng, xông về Triệu Tinh Thần. Bất quá, sau một khắc, giày rơm trùng cũng lại không cười nổi. Bởi vì, hắn căn bản là sông không qua đến. Bởi vì, chân của nó như đại thụ cây đồng dạng sâu đậm đâm vào hậu thổ bên trong. Hậu thổ là Triệu Tinh Thần, tương đương với Triệu Tinh Thần cấm cố nó. Triệu Tinh Thần lại không để ý tới. Tồi động Xích Hà vòng xoáy điên cuồng xoay tròn. 100 trượng lớn thần tủy lập tức cắn nuốt giày rơm trùng nguyên thần. Yêu tôn, nó thế mà thực sự là một con yêu tôn. Bán tôn cấp yêu tôn, tuy nói là yêu tôn, thế nhưng, nó cũng không ngậm thần tính, thần tùy nhưng là thần tính góp lại người, lại tăng thêm hậu thổ cấm cố, nó nơi nào là đối thủ, yêu tôn phát ra kinh khủng tiếng thét chói tai, bất quá, Triệu Tinh Thần tuyệt không mềm tay, kiên định, kiên quyết luyện hóa nó, thời gian sau đó đạo gia chỉ xuống, 1 tháng trôi qua, kỳ thực bên ngoài mới qua 1 ngày. Triệu Tinh Thần triệt để luyện hóa sạch sẽ, năng lượng đạt được hạn mức cao nhất, thiên hồn lần nữa tấn cấp, trở thành hạng nhất thiên hồn, công lực rốt cục bước vào bán tôn sơ kỳ. Hơn nữa, Triệu Tinh Thần luyện hóa giày rơm yêu tôn tất cả yêu công, thân thể một cái bành trướng, lập tức biến thành một con giày rơm trùng, lại nhất truyền, lại trở lại thân người. Triệu Tinh Thần đi ra. Khối này hổ phách đã không có được giá bao nhiêu đáng giá. Tuy nói bên trong nằm một con to lớn giày rơm trùng, nhưng nó chỉ là một bộ xác không. Bất quá, Triệu Tinh Thần cũng không có vứt bỏ nó, mà là cẩn thận cất kỹ. Đây chính là đối phó yêu đế Ngưu Sinh Long bảo bối tốt. Tiểu tử, chúng ta nói chuyện, môn vừa mới mở ra. Một đạo thân ảnh chui vào, môn pinh một tiếng liền đóng lại. Lại là Thạch Giang Sơn. Nói chuyện gì? Triệu Tinh Thần đạm mạc nhìn hắn. Ta là tới cảm tạ ngươi. Thạch Giang Sơn âm hiểm cười nói, vô công bất thụ lộc. Triệu Tinh Thần nói rằng, ha ha ha, bởi vì, người tất cả đem là của ta. Thạch Giang Sơn đột nhiên cười to vài tiếng, đỉnh đầu toát ra một tôn tháp tới. Ngươi là Câu Hồn Đại Đế người. Triệu Tinh Thần minh bạch, Thạch Giang Sơn bàn tay cầm nhưng là một tòa năm phòng hồn tháp. Nếu như cái này ra hỏa sớm tới nửa ngày, Triệu Tinh Thần triệt để chơi xong. Bất quá nha, hiện tại, hắn căn bản cũng không đủ nhìn. Tuy nói Thạch Giang Sơn cũng là bán tôn sơ kỳ đỉnh phong cường giả. Thiên Lang, người tiến đến. Triệu Tinh Thần mở ra thông đạo. Thiên Lang vào được, người với hắn yên lành đấu một hồi. Đừng sợ, có ta ở đây. Tồi động sinh long giáp. Ta tin tưởng, người sau khi ăn xong thanh liên sau đó hẳn có tiến bộ lớn. Triệu Tinh Thần nói. Giết, Thiên Lang vốn chính là tốt góp tiền. Thân thể bá rồi một thanh âm vang lên. Lập tức hóa thành một mảnh nhỏ lang phệ đằng công về phía Thạch Giang Sơn. Lập tức, hai con yêu vật đại chiến bắt đầu. Gặp Thiên Lang không được thời điểm Triệu Tinh Thần sẽ thình lình giúp hắn một chút. Về sau lại duy trì hiện trạng. Thời gian lặng lẽ quá khứ mấy giờ. Triệu Tinh Thần lấy đi Thạch Giang Sơn Câu Hồn Tháp. Cái kia hàng lập tức nhuyễn đản. Mà Thiên Lang tại sinh long giáp hạ đã tấn cấp đến đại đế cấp độ thứ 4. Sau một khắc, hai người càng đấu ác hơn. Bất quá, nơi này là tu luyện thất. Tuy nói kiên cố, nhưng toàn bộ tọa tháp đều đang lay động. Dường như sợ lạnh giống như. Sợ đến tại trong tháp tu luyện các tiên nhân nhanh lên trốn thoát. Lại là mấy giờ đi qua, Thiên Lang đã bước vào đại đế đại viên mãn cảnh. Mà Thạch Giang Sơn đã hấp hối. Tươi sống bị Thiên Lang cuồng đánh thành một đống bụi đá. Đó là bởi vì Thiên Lang cắn nuốt thanh liên. Nếu không, thân thể của hắn không thể chịu đựng liên tục lên cấp bạo lực. Biết giải thể, thôn phệ dày dơm bán tôn. Thưởng công lao sự nghiệp 120 ức. Triệu Tinh Thần mới vừa móc ra 5 tầng hồn tháp. Tháp xung quanh các tiên nhân nguyên hồn rối rít chủ động bắn ra ngoài đâm về hồn tháp. Triệu Tinh Thần nhanh lên thu hồi Câu Hồn Tháp. Các tiên nhân biện đem hết toàn lực mới đem hồn cho xoa bóp trở về. Mỗi cái đều suýt chút nữa hù chết. 5 tầng Câu Hồn Tháp. Quả nhiên nghiêu. Đại đế, không tốt. Vu Khoan người lão nô này suýt chút nữa đem linh hồn nhỏ bé hù dọa xuống. Vội vã chạy vào một tòa Câu Hồn Tháp bên trong. Nơi đây, là Câu Hồn Đại Đế Vu Hồng bắt đầu cuộc sống hàng ngày chi địa. Vội cái gì? Vu Khoan, ta không phải sớm với ngươi nói qua nha. Người thành đại sự, nhất định phải nắm giữ đại sơn sụp đổ trống mà không tiếc thái độ. Vu Hồng hừ nói, ta cũng muốn chấn định a. Có thể Thạch Giang Sơn không có. Vu Khoan nói rằng, Thạch Giang Sơn chết rồi. Làm sao có thể? Vu Hồng căn bản cũng không dám tin tưởng. Trong nháy mắt. Câu hồn chi nhãn mở ra mò về tượng đá bầy. Sau một khắc, Vu Hồng sắc mặt âm trầm như mực. Hoàn toàn chính xác, Thạch Giang Sơn hồn giống như biến thành một đống bụi đá. Hắn không phải đi tìm Triệu Tinh Thần rồi không? Triệu Tinh Thần làm sao có thể giết chết hắn? Vu Hồng vỗ bàn lên. Ta cũng không rõ ràng. Triệu Tinh Thần là không có khả năng giết chết hắn. Thế nhưng, đời này bên trên... Mạnh mẽ hơn hắn cũng không thiếu A Đại Đế. Tỷ như, ta mới vừa nhận được tin tức. Hắn gặp chuyện không may chi địa chính là Đào Bảo Thành. Mà ngay đêm đó đấu giá hiện trường có mấy cái bán tôn. Tỷ như, Ngưu Sinh Long, thậm chí, Giao Chỉ Ngọc Nữ đều ở đây chàng. Vu Khoan nói rằng, ta biết rồi, cái này Triệu Tinh Thần. Đến cùng thần thánh phương nào, thế mà đều giết không chết. Vu Hồng âm sâm sâm hừ một tiếng, nói, lần này, ta sẽ phái một phân thân đi qua, tiểu tử kia hiện tại đây, nghe nói đi Ma Vân U tiền nhiệm, là Phượng Đế sai khiến. Vu Khoan nói rằng, Triệu Tinh Thần thằng chó chết, lại dám trước mặt ô nhục ta muốn ngươi chết, Kim Cường Thiên mắng một câu, hướng bên cạnh quản gia Kim có tiền nói, liên hệ địa ngục hợp thành ngươi. Mặc kệ hoa bao nhiêu tiên tinh, giết cho ta Triệu Tinh Thần, không thể để cho hắn sống quá 10 ngày. Hắn vốn là sống không được, không bằng chờ người khác giết hắn đi chính là. Chúng ta hà tất còn muốn tốn nhiều như vậy tiên tinh. Kim có tiền nói rằng, hắn dám theo ta làm địch, ta liền muốn hắn sống không quá 10 ngày. Tuyệt không thể vượt lên trước 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, ta muốn gặp được đầu của hắn. Kim Cường Thiên Bá Đạo nói rằng, không bằng gọi cung phụng đi. Chính chúng ta ra người, không tốn tiền. Kim có tiền nói, ngu ngốc, nếu như thất bại còn chịu nổi sao? Lạc Thanh Phượng không rút chúng ta ra à? Kim Cường Thiên mắng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.